Vũ nghịch càn khôn, chương 2099, Cửu Long thôn mệnh, góc truyện audio.com. Sở Nam so sánh khối hủy diệt đại lục này cùng huyết ma đại lục còn có cửu u chi địa thì đúng là có chỗ giống nhau, tiếp đó nói. Xem ra địch thân của chúng ta đúng là cùng một người. Khi Sở Nam nói chuyện thì những người bên dưới đã bay lên, không nói câu này, giết hướng đám Sở Nam, khí thế hủy diệt cực đậm đặc. Sinh hoạt tại đại lục tràn ngập hơi thở hủy diệt, dù không làm cái gì thì vô số năm qua sẽ trở thành một phần hủy diệt. Huống chi những nhân loại kỳ lạ thực lực mạnh mẽ chưa tới gần đã có hơi thở hủy diệt đậm đặc khiến người nghẹt thở vọt tới. Nếu đổi làm người bình thường thì sớm gục trong hơi thở hủy diệt. Nhưng Sở Nam, Tất Điêu không đều không phải người bình thường, hơi thở hủy diệt này căn bản vô dụng. Sở Nam nuốt hơi thở hủy diệt vào thế giới trong người, tuy hư hỏa phù trùng còn đang lột xác, không thể trực tiếp nuốt nhưng hắn dung nó vào thì hư hỏa phù trùng tự nhiên có thể từ bên trong hấp thu. Đối với Tất Điêu không đã tu luyện ra thời đại hủy diệt xem như là thứ bổ. 10 người bay lên trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, trong thời đại hủy diệt ta sáng tạo thần hồn của những người này khá yếu ớt nhưng hiện tại thần hồn của họ mạnh không giống bình thường. Ánh mắt Tất Điêu không lạnh băng, Sở Nam gằn từng chữ đầy tức giận. Người trong huyết ma đại lục có thiên phú về máu, người trong cửu u chi địa có liên hệ với trăng, người hủy diệt đại lục có thể toát ra hủy diệt khí tức quấy nhiễu tinh thần người, hóa thành thực chất. Mỗi một đại lục khác nhau, nếu thả những quái vật này ra ngoài thì chắc chắn thiên võ đại lục sẽ gặp tai kiếp. Mặc kệ ngươi sáng tạo bao nhiêu đại lục ta thấy một cái sẽ hủy một cái. Nghĩ đến đây, mắt Sở Nam bắn tia sáng lạnh lẽo toàn bộ biến thành sát khí công, hủy diệt khí tức tuy cường nhưng không mạnh bằng sát khí. Sát khí phát ra, hủy diệt khí tức chạy tư tán. Trong khi đám ngừng khựng lại thì Sở Nam bước ra thiên hành cửu đạp cửu bước một lần là xong, những người này biến thành mưa máu đầy trời. Tất Điêu không nhíu mày suy nghĩ, kẻ giam cầm ta trong vụ cấm hải lại dùng bí pháp phục chế thời đại hủy diệt của ta, hoàn nguyên sống sinh sinh hiện thực đại lục này phát triển sắp đến diễn biến cuối cùng thời đại của ta. Nhưng vẫn hơi khác với thời đại hủy diệt của ta. Thời đại hủy diệt của ta thì đám người này không thể nào sống chung hòa bình với ma thú cường đại. Nghe mấy lời này, Sở Nam thoáng hiện trải qua trong sa bàn biến ảo cảnh tượng biến thành chân thực tồn tại. Sở Nam lên tiếng, thời đại hủy diệt cuối cùng của ngươi là dạng gì? Chắc là nhân loại hấp hối, Long tộc thống lĩnh đại hải, Phượng Hoàng thống lĩnh rừng rậm, Kỳ Lân thống lĩnh đại lục. Nhưng thời đại hủy diệt diễn biến đến mức tận cùng, lại là ma thú điêu linh, nhân loại thống lĩnh toàn thiên hạ. Thời đại hắc ám của tiểu tử thân gia chỉ là giai đoạn nhân loại ở bên bờ tan vỡ. Trước thời đại hủy diệt của ngươi là gì? Sở Nam vừa hỏi vừa giết đi qua đâu hẽ là sinh mệnh chi vật tất cả đều bị phá hủy. Tất Điêu không đáp, căn cứ ta điều tra tư liệu thì trước thời đại hủy diệt chính là thời đại cường giả như rừng, nhưng cách lâu quá rốt cuộc là dạng gì thì ta không tra ra. Đợi Tất Điêu không nói xong câu cuối thì trong sơn cốc mấy ngàn người đã bị Sở Nam giết tới chỉ còn lại hai người, là một nam một nữ. Sở Nam không nói nhiều. Góc truyện audio.com, trực tiếp đưa hai người này vào thế giới trong người, ném vào nơi có hoàn cảnh ác liệt nhất. Tất Điêu không nói, người nói chúng ta có cùng địch nhân, người này là ai? Thiên Khôi, a, kẻ địch của Hiên Viên, là hắn, Tất Điêu không gầm giống. Sở Nam lạnh nhạt nói, người biết bao nhiêu, nói nghe một chút, Sở Nam vừa hỏi vừa giết ra sơn cốc vật hắn trông thấy chỉ chừa một công một mẫu bỏ vào thế giới trong người, theo sau toàn bộ chém giết. Bên này Tất Điêu không dốc hết những thứ gã biết ra, Sở Nam biết Thiên Khôi sớm có ân oán với Phù Môn. Phù trấn phái của Phù Môn bị Thiên Khôi dùng thủ đoạn lấy đi cuối cùng sử dụng phù này trong đại chiến với Hiên Viên. Không biết giết bao lâu Sở Nam mới dừng lại, trước đó hắn giết chóc một nhất là vì bình ổn trong lòng cảm xúc, hai là vì cắn nuốt rèn luyện, ba là tìm xem có tồn tại giống với Tiêu Thiên Tháp không. Chờ tâm tình bình tĩnh xuống dưới, Sở Nam không làm bừa như vậy nữa. Sở Nam chuẩn bị dùng cách lấy đi mệnh của hủy diệt đại lục vậy thì vừa có thể tăng cường mệnh lực lại có thể khiến thiên địa rộng lớn, vững chắc. Sở Nam lập tức bỏ Tất Điêu không vào thế giới trong người, dặn dò tiểu trận bảo vệ thiên nhiên cho tốt. Trước tiên Sở Nam dùng thần niệm tra tìm hủy diệt đại lục một canh giờ sau, hắn phô triển quỹ tích mệnh lực bắt đầu bói toán. Sở Nam tiêu hao nhiều mệnh lực, hắn biết nhiều thứ liên quan hủy diệt đại lục nhưng vẫn không có cách tốt làm sao rút ra hủy diệt đại lục chi mệnh. Không thể liền mạch lưu loát, vậy thì ta từ từ nuốt. Sở Nam dùng cách cũ nhất là mệnh lực hóa long, tổng cộng 9 con, chia 9 hướng. Tiếp theo đất đai ở trong mắt Sở Nam bị nuốt mệnh. Còn tại sao là cửu long thì chính Sở Nam cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy số 9 là tốt nhất. Nếu khiến quái nhân thấy cách nuốt mệnh của Sở Nam thì hơn phân nửa đầu tiên là miệt thị, sau đó chắc chắn ngấu nghiến làm theo. bởi vì cách như vậy không phải tùy tiện toán mệnh sư có thể làm được. Cái đó cần vô cùng vô tận mệnh lực, chỉ sợ trừ Sở Nam ra thật không ai làm được. Sau khi có thời gian trận thì thời gian đối với Sở Nam rộng rãi chút, vì vậy hắn không sợ chậm. Sở Nam cảm giác hủy diệt đại lục từng chút một biến mất, bất giác tâm tình tốt hơn nhiều. Khi Sở Nam nuốt 6 canh giờ, nuốt trọn 1/3 hủy diệt đại lục chi mệnh thì đột nhiên, hắn cảm giác được hủy diệt đại lục phản kháng. 9 mệnh long nuốt vào không còn là một đoàn mệnh, mà là mệnh kiếm, mệnh đao, còn có mệnh hóa thành hổ, sư. Phản kháng, hừ, hiện tại mới phản ứng lại, đã muộn rồi. Cửu mệnh long, luyện hóa cho ta. Sở Nam hét vang, mệnh lực lại lần nữa bay ra. Cửu mệnh long không chỉ không biến nhỏ mà càng mạnh hơn. Như Sở Nam đã nói, hủy diệt đại lục biến đổi là do người đứng sau màn sáng tạo ra, nó nhận ra vấn đề, lập tức điều động bí pháp thi triển công kích. Người sau tấm màn chính là Thiên Khôi đang ở trong khung trời nào đó, phát hiện hủy diệt đại lục biến đổi thì gã rất nghi hoặc, trước tiên nghĩ tới là Càn Khôn Tông phát hiện ý đồ của gã. Nhưng Thiên Khôi cẩn thận cảm giác phát hiện không phải là Càn Khôn Tông. Thiên Khôi khó hiểu cũng triển khai phản kích. Vốn Thiên Khôi chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn cho hủy diệt đại lục, nhưng có nhiều hơn thì đối diện Sở Nam đi một bước nuốt một bước đều không có nhiều tác dụng. Vì vậy tuy Thiên Khôi phản kích lời, góc truyện audio.com, hại chỉ đành trơ mắt nhìn cửu long mệnh long tàn phá thôn mệnh. Cách chương.